Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 17 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like và bớt chút thời gian ấn đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Và quay trở với bộ truyện thì ở tập trước thì chúng ta đã biết thấy Vương Khả đã dùng mưu kế của mình và có thể gia nhập và được vào ma giáo và xây dựng thế lực Vương gia lớn mạnh hơn. Còn về phần Nhiếp Diệt Tuyệt thì đã làm đệ ngũ đường chủ và đang để tổ chức Minh Ma Đại Hội. Vương Khả thì đang tìm cách để cứu U Nguyệt Công Chúa trước khi xảy ra cái Minh Ma Đại Hội này. Thì liệu kế hoạch của Vương Khả có thành công cứu được U Nguyệt hay không? Mời các bạn vào diễn biến tập ngày hôm nay. Vương Đạo Chí Tôn, tập số 17. Vương Cung Đại Thành, bên trong một gian đại điện. Bên trong đại điện chỉ có hai người, Nhiếp Diệt Tuyệt và Nhiếp Thiên Bá. Từ lúc Nhiếp Thiên Bá thức tỉnh, thương thế ở dưới đủ loại đan dược kích thích đã lấy được tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhiếp Diệt Tuyệt nhíu mày đi lại trong đại điện. Nhiếp Thiên Bá không có vì cô tổ nhập ma mà lo lắng, còn có thể ngược lại, giờ phút này lộ ra vẻ hưng phấn. Cô tổ, người nhập ma sao? Ngài chính là người của ma giáo, đệ ngũ đường chủ. Có phải địa vị trong ma giáo rất là cao hay không? Nhiếp Thiên Bá mong đợi hỏi. Nhiếp Diệt Tuyệt không để ý đến Nhiếp Thiên Bá hỏi thăm, mà trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá, vừa rồi ngươi nói đều là thực. Vâng, không dám lừa gạt cô tổ. Tất cả những chuyện xảy ra trước đó của Nhiếp gia, ta không dám giấu giếm mảy may. Nhiếp Thiên Bá trịnh trọng nói. Đến nước đó rồi mà Vương Khả vẫn còn nhanh trí, không hổ là đệ tử tông chủ. Chỉ có điều Chu Yếm, cái tên khốn này thế mà nhập ma, thật đúng là tự tìm cái chết mà. Sắc mặt của Nhiếp Diệt Tuyệt trở nên khó coi nói. Nhiếp Thiên Bá vô cùng ngạc nhiên. Cô tổ nói vậy là có ý gì? Là ủng hộ Vương Khả sao? Vì sao chứ? Vì sao cô tổ lại nhìn cái tên hỗn đản kia thuận mắt như vậy? Cô tổ, cháu có thể tham gia Minh Ma Đại Hội tối nay hay không? Nhiếp Thiên Bá mong đợi nhìn về phía Nhiếp Diệt Tuyệt. Nhiếp Thiên Bá cũng là muốn kiếm một chén canh. Đáng tiếc, Nhiếp Diệt Tuyệt không để ý tới Nhiếp Thiên Bá. Minh Ma Đại Hội tối nay không tầm thường. Ngươi trốn đi, chớ có lộ diện. Ngươi là tôn tử Nhiếp gia, ta sẽ cho ngươi một món lễ lớn. Hả? Nhiếp Thiên Bá mở mịt. Nhiếp Thiên Bá cũng muốn được chia máu tươi và chân nguyên của U Nguyệt Công Chúa, vậy mà bị cô tổ không hiểu cho. Vì sao chứ? Thế nhưng cô tổ nói sẽ cho ta một món lễ lớn. Được rồi, cứ chờ đã. Vương Cung, một gian đại điện khác. Chu Hồng Y uống rượu buồn, nhíu mày trong trầm tư. Thúc tổ, thanh tiên tử vẫn không muốn gặp ngài sao? Năm đó ngài giết thân nhân nàng cũng là do ma tính phát tác, có thể thông cảm được mà. Lúc ấy ngài căn bản không cách chống khống chế bản thân, cũng không phải là bản thân ngài muốn giết. Hơn 100 năm đi qua, sao nàng còn thù dai với ngài như vậy? Chu Yếm ở bên cạnh vừa rót rượu vừa hỏi. Chứ không phải chuyện năm đó, mà là trước đây không lâu, cũng là tại ta. Trước đây không lâu, mà tôn bảo ta hiệp trợ ma hóa thành nhi, nàng lại... Chu Hồng Y uống rượu buồn thở dài nói. Mà tôn bảo ngài ứng phó thanh tiên tử. Chu Yếm một bên rót rượu, một bên hiếu kỳ nói. Tính cách thành nhi kiên cường, thề diệt tất cả tà ma. Ta làm sao để nàng nhập ma được chứ? Tất cả người nhập ma, nếu như kháng cự, sẽ vĩnh viễn không rơi vào ma đạo. Theo như đạo lý, thành nhi tuyệt đối không có khả năng nhập ma. Nhiều lúc ấy, nàng đã bị ma tôn bắt được. Không nhập ma, chính là chết. Chu Hồng Y khổ sở nói. Nhưng chuyện này cũng không liên quan tới thúc tổ mà. Chu Yếm ở bên cạnh rót rượu nói. Chu Hồng Y lắc đầu. Lúc ấy, vì để thanh nhi nhập ma, ma tôn đã dùng nhập mộng chi pháp. Bảo ta ở trong mộng phối hợp thuyết phục thanh nhi. Dưới nhập mộng chi pháp, thanh nhi nhìn thấy ta ở trong mộng sắp chết. Nàng vì cứu ta, vì cứu ta mới cam nguyện nhập ma. Nhập mộng chi pháp. Mộng chính là mộng, không phải là thực. Trong mộng sẽ xem nhận tất cả nhiều tình huống, nhưng tâm không thay đổi là thực. Thanh nhi ở trong mơ quên đi tất cả, nhưng không quên yêu ta. Trong nháy mắt nàng thanh tỉnh, phát hiện mình trúng kế. Lúc ấy ánh mắt nàng nhìn ta. Chu Hồng Y giống như là hết sức hối hận, uống một ngụm rượu. Thanh tiên tử yêu ngài như vậy, về sau nhất định sẽ tha thứ cho ngài. Lần này thúc tổ giúp thanh tiên tử bận trước bận sau, thanh tiên tử đều nhìn thấy, về sau nhất định sẽ thông cảm cho ngài. Chu Yếm an ủi, chỉ mong là như vậy. Trong lòng Chu Hồng Y cực kỳ buồn khổ. Năm đó ân ái tình nữ, về sau bởi vì mình rơi vào ma đạo, trở mặt thành thù. Vì sao Nhiếp Thanh Thanh lại gọi Nhiếp Diệt Tuyệt? Vì sao nổi điên diệt ma? Không phải là vì yêu sinh hận sao? Nghiêm túc lại mà nói, hai người một là ma, một đạo. Những năm này kỳ thực nội tâm rất khổ sở. Bây giờ bản thân lừa gạt Thanh Nhi, làm sụp đổ tín ngưỡng của nàng, Chu Hồng Y không biết làm sao cứu chữa. Thanh Nhi lại một mực tỏ ra không vui với mình, thật là buồn mực. Chu Hồng Y cũng chỉ nói chuyện này với Chu Yếm, những người khác muốn biết cũng khó có khả năng. Chu Yếm nghe thúc tổ tâm sự buồn khổ, cũng thuận theo an ủi Chu Hồng Y, đồng thời trong mắt không ngừng lóe lên. Bởi vì Chu Yếm còn muốn tiếp tục làm đại thanh chi chủ, không muốn vứt bỏ giang sơn. Mặc dù thế giới phàm nhân không có bao nhiêu hấp dẫn tu tiên giả, thế nhưng địa vị quân vương vẫn có cám dỗ rất lớn. Vinh hòa phú quý, quân lâm thiên hạ, bởi vì chính mình nhập ma liền từ bỏ sao? Tao hoàn toàn có thể một bên làm quân vương, một bên tu tiên mà. Tao có thể dùng tài nguyên một nước giúp ta tu tiên, dựa vào cái gì phải từ bỏ chứ? Chuyện quan trọng nhất hiện tại là lấy chuỗi niệm châu che lấp ma khí của công chúa U Nguyệt về. Như thế sẽ không có người biết mình nhập ma. Đương nhiên coi như Vương Khả biết được cũng vô dụng, bản thân không thừa nhận ai sẽ tin chứ? Vì sao vừa rồi khuyên thúc tổ giam giữ công chúa U Nguyệt ở tầm cung Vương Hậu? Bởi vì tầm cung Vương Hậu có địa cung rất dài, thông tới tận phía dưới thư phòng. Giờ phút này mình đã sắp xếp người trên thư phòng lặng lẽ đào xuống phía dưới, rất nhanh sẽ có thể đào thông địa cung. Từ cái địa cung kia có thể lặng lẽ đến trước mặt công chúa U Nguyệt. Bản thân yêu cầu không cao, chỉ cần cái vòng này thôi. Thúc tổ, cái xiềng xích ngài dùng để trói buộc U Nguyệt công chúa là pháp bảo gì vậy? Ta thấy cái xiềng xích kia có một nửa lộ ra ngoài cửa, một mực lơ lửng ở không trung. Chu Yếm mong đợi nói. Không sai, cái xiềng xích kia gọi là Hồng Y Tỏa, do ta luyện chế. Rất nhiều người trong Thái Âm Ma Giáo đều biết, thông qua một nửa xiềng xích ở bên ngoài có thể biết rõ tình huống của U Nguyệt công chúa bên trong. Một khi có người động vào một nửa xiềng xích bên trong, nửa xiềng xích bên ngoài sẽ phát ra cảnh báo. Chu Hồng Y uống rượu nói ra. Bên trong khẽ động, bên ngoài liền biết. Sắc mặt của Chu Yếm trở nên khó coi. Coi như mình vụng trộm đến trước mặt công chúa U Nguyệt cũng rất dễ kinh động bên ngoài. Làm sao bây giờ? Thúc tổ, thế có biện pháp nào ở bên trong mở hộ Hồng Y Tỏa, một nửa Hồng Y Tỏa bên ngoài sẽ không phản ứng không? Ta lo lắng sẽ có đệ tử ma giáo lặng lẽ chui vào, khó tránh khỏi hắn lén ăn công chúa U Nguyệt, dẫn đến Minh Ma Đại Hội phát sinh biến cố. Chu Yếm mong đợi nói. Nhiều người theo dõi như vậy, không ai có thể vào. Yên tâm đi, về phần khả năng ngươi nói chỉ có một cái, đeo cái kim ti thủ sáo này của ta lên là có thể làm được. Đây là linh kiện lúc ta luyện chế Hồng Y Tỏa cùng luyện chế ra. Chu Hồng Y uống rượu buồn nói. Kim ti thủ sáo. Hô hấp Chu Yếm có chút gấp rút, nhìn về phía bao tay trong lòng bàn tay của Chu Hồng Y. Vương cung đại thành. Vương Khả mang theo đệ tử Vương gia từ giếng nước lần trước tiến vào vương cung lần thứ hai. Nhưng lần này không có từ giếng nước đi ra, mà là dưới giếng nước bắt đầu đào. Trong tay Vương Khả nắm tương tư châu, cảm ứng vị trí của U Nguyệt công chúa. Hả? Thế mà vẫn còn ở tầm cung Vương Hậu. Vương Khả híp mắt nhìn tương tư châu. Gia chủ, đã rút sạch toàn bộ nước trong giếng, đào được chưa? Một tên đệ tử Vương gia cung kính nói. Dùng tốc độ cao nhất, đào, nhanh đi. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Một đám cao thủ trộm mộ ngày trước nhanh chóng cầm lấy cần câu cơm, toàn lực đào bới. Bàn về đào địa đạo, đệ tử Vương gia là chuyên nghiệp nhất. Trời dần dần tối lại, nhóm người Vương Khả đã đến phía dưới tầm cung Vương Hậu. Người Vương gia ngay cả mộ thất dày đặc, cơ quan cũng có thể ra vào tự nhiên, sẽ để ý một chút đất dày và cát đá dưới tầm cung Vương Hậu sao? Gia chủ, động tác của ta rất cẩn thận, phiến đá cuối cùng phía trên cũng đã cắt xuống, lúc nào cũng có thể đi vào. Một đệ tử Vương gia cung kính nói. Vương Khả gật đầu một cái, cẩn thận đỡ phiến đá lên, nhìn về phía tầm cung Vương Hậu, nhìn một vòng, phát hiện tầm cung vương hậu rất im lặng, lúc này mới yên lòng lại. Vương Khả rời viên đá ra, là người đầu tiên nhảy lên. Tầm cung vương hậu không có người, nhưng từ cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài tầm cung vương hậu có rất nhiều tà ma đứng đó. Có thể nói muốn từ cửa chính tiến đến khó như là lên trời, nhưng Vương Khả vẫn vào được. Trong điện u ám, lại có lưới thép, người bên ngoài không thấy rõ bên trong. Rất nhanh Vương Khả đã nhìn thấy U Nguyệt công chúa. Nàng bị một cái xiềng xích trói ở trên cột. Là công chúa. Một tên đệ tử vương gia theo sau vui vẻ, muốn tiến lên cởi xiềng xích ra. Chờ một chút. Vương Khả lập tức hạ giọng kêu lên. Một bàn tay của Tam Thúc công ở bên cạnh đập vào gáy tên đệ tử vương gia kia. Có phải quá lâu không đào mộ nên có chút cảnh giác ấy cũng không còn hay không? Nôn nôn nóng nóng, đụng phải cơ quan thì làm sao? Tam Thúc công giận dữ mắng mỏ tên đệ tử vương gia kia. Tên đệ tử vương gia kia lập tức cúi đầu xấu hổ. Vương Khả đi ra phía trước xem xét. Giờ phút này U Nguyệt công chúa giống như là hôn mê, răng nanh trong miệng đã biến mất, hiển nhiên không còn ma hóa, nhưng nhất thời không cách nào thức tỉnh. Vương Khả chưa từng thấy xiềng xích trói buộc công chúa U Nguyệt, nhưng cũng đoán được nó là một cái pháp bảo. Xiềng xích này một nửa ở bên trong đại điện trói buộc công chúa U Nguyệt, một nửa khác lại theo khe cửa kéo dài ra bên ngoài. Gia chủ, xiềng xích này có vấn đề, chỉ sợ chúng ta đụng một cái người bên ngoài sẽ biết. Sắc mặt của Tam Túc công trở nên khó coi, nói: đúng vậy gia chủ, bây giờ còn cứu công chúa U Nguyệt không? Một khi cởi xiềng xích ra, toàn bộ chúng ta sẽ bại lộ. Lại một tên đệ tử vương gia lo lắng nói. Vẻ mặt Vương Khả cũng rất phiền muộn, cứ tưởng là kế hoạch không chê vào đâu được, tại sao lại xảy ra tình huống này? Làm sao cứu được U Nguyệt đây? Ngay thời điểm Vương Khả hết đường xoay sở, gia chủ, có người tới. Tam Túc công biến sắc, vung tay lên. Đệ tử vương gia nhanh chóng nhảy vào hầm, hơn nữa che đậy cửa hầm trên sàn nhà lại, khiến cho không ai có thể phát hiện ra đã có người tới đây. Còn Vương Khả thì lại nhảy một cái trốn trên xà nhà. Ở trong nháy mắt bên trong đại điện trở nên im ắng, chỉ thấy có một bóng người từ cửa thiền điện đi tới. Chu Yếm, thương thế tốt rồi sao? Vương Khả trên xà nhà kinh ngạc nói. Giờ phút này vẻ mặt Chu Yếm vui mừng, trong tay nắm một bộ kim ti thủ sáo, hết sức hưng phấn đi đến trước mặt công chúa U Nguyệt. Mất bao nhiêu công sức ta mới trộm được cái kim ti thủ sáo này từ trong tay của thúc tổ. Không cần lo lắng thúc tổ trách tội, ta không lấy những vật khác trên người U Nguyệt công chúa, chỉ cần cái vòng tay này đây. Đến lúc đó trả kim ti thủ sáo về chỗ cũ, thần không biết quỷ không hay. Ta vẫn là đại thành chi vương. Chu Yếm hưng phấn nói. Cổ tay của U Nguyệt công chúa cũng bị xiềng xích trói, không mở được xiềng xích ra, căn bản không thể lấy vòng tay xuống được. Chu Yếm mang theo kim ti thủ sáo chụp vào phía trên xiềng xích. Cái xiềng xích kia giống như là thuận theo, mặc cho Chu Yếm nhẹ nhàng cởi ra, vậy mà một nửa xiềng xích ở bên ngoài không một chút tiếng động. Vương Khả trên xà nhà trừng to mắt. Cái tên Chu Yếm này là phúc tinh của ta à? Mưa thật đúng lúc, lần nào cũng là thời điểm ta cần nhất, đến giúp ta. Lần trước đã giao đấu Nhấp Thiên Bá, hiện tại biết xiềng xích trên người U Nguyệt công chúa là pháp bảo, tới cũng quả là đúng lúc rồi. Tốt, tốt, thừa dịp không có người, tiếp tục, tiếp tục. Chu Yếm hưng phấn hạ giọng. Chu Yếm cởi trói quá mức chăm chú, hoàn toàn không phát hiện sau lưng có nhiều hơn một người đàn ông. Không phải ai khác, chính là Vương Khả từ trên xà nhà đi xuống. Vương Khả cẩn lận từng tí từng tí một, lòng bàn tay quấn lấy một cái chân khí cầu. Hỗn loạn chân khí hội tụ trong lòng bàn tay Vương Khả. Vương Khả từng chút tới gần. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, mặc dù tu vi Vương Khả yếu, nhưng mình cũng không thể khinh thường. Sau khi Chu Yếm tháo gỡ một phen, rốt cục cũng cởi được hồng y tỏa trên người U Nguyệt công chúa xuống, đang muốn lấy đi cái vòng tay kia. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài điện truyền đến một tiếng hét to. Minh ma đại hội bắt đầu! Tốt! Tiếng chúng tà ma cùng nhau hò hét ở bên ngoài điện truyền tới. Tiếng hét này khiến Chu Yếm giật mình, theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn đi nhìn cửa lớn, lại vừa vặn thấy được Vương Khả trước mặt. Vương Khả, Chu Yếm bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng gãi giật mình. Vương Khả không nghĩ đến Chu Yếm bỗng nhiên quay đầu, Chu Yếm cũng không nghĩ phía sau lưng mình còn có một người đứng. Suýt nữa Chu Yếm bị dọa cho nhảy dựng lên, theo bản năng muốn hô to một tiếng. Vương Khả vừa lên trước một bước, dùng tay phải tụ đầy hỗn loạn chân khí trùm lên mặt của Chu Yếm, bịt kín miệng Chu Yếm, không cho hắn phát ra thanh âm, không cho hắn tiết lộ hành tung của bản thân. Chu Yếm không phát ra được thanh âm, trong nháy mắt ánh mắt lại trừng lớn. Bên trong Vương Cung Đại Thành, Nhất Thiên Bá không cách nào tham dự Minh Ma Đại Hội, một mực canh cánh trong lòng, lại không nghĩ tới bản thân đã sớm bại lộ bí mật nhập ma, chỉ có thể chờ đợi Nhiếp Diệt Tuyệt an bài, kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì Chu Yếm sắp xếp nên thị vệ trong Vương Cung không dám quấy rầy tà ma này. Vương Cung Đại Thành đã sớm quần ma loạn vũ. Quần ma nhìn về phía vị trí cung điện công chúa U Nguyệt, Nhất Thiên Bá ngay cả tới gần cũng không làm được, chỉ có thể đi dạo xung quanh Vương Cung, đồng thời từ trong miệng tà ma biết được chân tướng bản thân hôn mê. Ta cùng Chu Yếm đồng quy vô tận, Vương Khả lại đệ tử ma giáo. Đột nhiên Nhất Thiên Bá sợ hãi run lên. Đúng vậy, chút nữa Vương Khả còn tới tham gia Minh Ma Đại Hội, ngươi không tin đến lúc đó ngươi tự mình hỏi hắn đi. Một tên tà ma trầm giọng nói. Mặt Nhất Thiên Bá tràn đầy lửa giận. Lừa đảo, Vương Khả, cái tên lừa gạt này, không phải hắn bái nhập môn hạ Thiên Lang Tông rồi sao? Còn nói mình là đệ tử ma giáo, làm gì có chuyện mình cùng với Chu Yếm đồng quy vô tận, rõ ràng là bị Vương Khả hại chết mà. Giải thích chân tướng không được, bây giờ nói ai sẽ tin mình? Tìm Chu Yếm, để Chu Yếm cùng mình thông báo cho mọi người hai chúng ta chính là bị Vương Khả hại chết. Làm sao Vương Khả có thể đến tham gia Minh Ma Đại Hội chứ? Hắn đã sớm chạy rồi, nhất định phải để một nhóm tà ma đuổi theo giết chết cái tên lừa gạt này mới được. Nói là làm, Nhất Thiên Bá đi xung quanh tìm Chu Yếm. Rốt cuộc lúc trạng vạng tối, nhìn thấy Chu Yếm giống như đang lén lút trở lại thư phòng, hơn nữa đuổi tất cả thị vệ cùng nữ gia. Hả? Minh Ma Đại Hội sắp bắt đầu, Chu Yếm không đi tham gia Minh Ma Đại Hội lại về thư phòng làm gì? Nhất Thiên Bá tò mò đi theo. Nhất Thiên Bá ở bên ngoài thư phòng gọi một lần, không thấy Chu Yếm đi ra, liền lặng lẽ đẩy cửa lớn thư phòng. Sau khi tìm tòi trong thư phòng một hồi, rốt cuộc phát hiện một cái địa đạo ở góc phòng. Chu Yếm đi quá nhanh, không có che đậy địa đạo. Địa đạo? Chu Yếm tiến vào địa đạo, hắn là muốn làm gì? Nhất Thiên Bá tràn ngập tò mò. Nhất Thiên Bá đứng ở cửa địa đạo hồi lâu, mới hạ quyết tâm tìm tòi thực hư. Lặng lẽ tiến vào địa đạo, rất nhanh nhìn thấy phía dưới địa đạo lại có một cái địa cung. Bên trong địa cung có vô số cỗ thây khô hết sức dữ tợn, khiến cho hai mắt Nhất Thiên Bá nheo lại. Đây là địa cung bí mật Chu Yếm dùng để tu luyện ma công sao? Quay đầu tiếp tục theo địa cung đi tới, Nhất Thiên Bá nhờ mắt lại. Ta hiểu rồi, địa cung này thông đến tầm cung vương hậu, khó trách đúc trước Chu Yếm hô hào giam giữ U Nguyệt công chúa ở nơi này, hóa ra là hắn muốn nhanh chân đến trước. Nhất Thiên Bá theo địa cung đi đến vị trí tầm cung vương hậu. Trong tầm cung vương hậu, mặc dù Chu Yếm kinh hãi vì sao Vương Khả đã xuất hiện ở nơi này, nhưng trong lòng không sợ Vương Khả. Người lấy tay bịt miệng ta, không cho ta nói chuyện, ta liền hô sao? Ta muốn... Đột nhiên hai mắt Chu Yếm trợn to, toàn thân không ngừng run rẩy, trong đầu nổ mạnh như là sấm sét trời quang. Thứ Vương Khả nhét vào mồm là cái gì? Là cái gì? Không! Chu Yếm co quắp một hồi, hai mắt giật một cái, miệng sùi bọt mép, ngất đi. Chu Yếm, lần này không thể trách ta, chính là ngươi tự tìm tới. Vương Khả anh ấy thở dài nói. Giờ phút này, xiềng xích trên người của U Nguyệt công chúa đã được cởi ra, bởi vì còn hôn mê nên lập tức ngã xuống. Vương Khả ôm lấy U Nguyệt công chúa đang ngủ mê, một tay khác lại nâng Chu Yếm lên, bởi vì mặc dù Chu Yếm hôn mê, nhưng hai tay mang theo kim ti thủ giáo vẫn đang nắm cái xiềng xích kia. Vương Khả nhẹ nhàng đá lên mặt đất, mấy viên gạch cách đó không xa bị nhấc lên lần thứ hai, một đám đệ tử Vương gia từ lòng đất chui ra. Gia chủ, làm sao ngài cứu được U Nguyệt công chúa vậy? Một đám đệ tử Vương gia ngạc nhiên nói. Tiểu biểu tỷ, nhanh đỡ U Nguyệt công chúa, lập tức rút lui, nhanh. Vương Khả dặn dò nói. Vâng. Tiểu biểu tỷ lên tiếng trả lời. Tiểu biểu tỷ ôm lấy U Nguyệt công chúa, là người đầu tiên chui về địa đạo, rút lui ra ngoài. Lúc này Minh Ma Đại Hội đã bắt đầu, trì hoãn một giây cũng sẽ mất mạng. Gia chủ, người đây là... Tam Thúc Công lo lắng nhìn về phía Vương Khả. Quả nhiên xiềng xích này là một cái pháp bảo, ta nhìn ra rồi, Chu Yếm dùng cái kim ti thủ sáo này mới có có thể không bị phát hiện cởi xiềng xích ra. Một khi chúng ta rời đi, không người điều khiển kim thi thủ giáo này, nơi này sẽ bại lộ. Sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi nói. Giờ phút này Vương Khả vừa đỡ Chu Yếm, vừa dùng tay để ép kim ti thủ sáo trên tay Chu Yếm, không cho bên ngoài phát ra dị thường. Vậy làm sao bây giờ? Tam Thúc Công lo lắng nói. Các người mau đi đi, ta cột chắc Chu Yếm lại, sẽ đuổi theo nhanh. Vương Khả dặn dò. Vâng. Chúng đệ tử Vương gia nhanh chóng chui vào địa đạo, rút lui ra bên ngoài. Vương Khả dựng Chu Yếm vào trên cây cột, còn mình thì đeo kim ti thủ sáo lên. Từng vòng quấn quanh Chu Yếm đã ngất đi ở trên cây cột, cẩn thận từng ly từng tí, sợ người bên ngoài phát hiện. Ngoài điện Nhiếp Triệt Tuyệt giống như đang nói cái gì, nhưng Vương Khả không có tinh lực đi nghe. Giờ phút này Vương Khả cẩn thận trói Chu Yếm xong, nội tâm cũng loạn tùng phèo. Hắn dùng kim ti thủ sáo vuốt trường xích làm bước cuối cùng. Lên! Vương Khả nhẹ buông tay. Ông một tiếng. Không còn kim ti thủ sáo áp chế, trường xích đang muốn kêu lên, nhưng bỗng nhiên cảm ứng vẫn trói buộc một người, liền im lặng xuống. Nguy hiểm thật. Quá tốt rồi. Vương Khả hưng phấn không thôi. Hoàn thành. Đổi công chúa U Nguyệt thành Chu Yếm. Lần này an toàn. Vương Khả không dám chần chờ, lập tức nhảy vào địa đạo mà đệ tử Vương gia đào, đồng thời cẩn thận đậy gạch ở phía trên lại. Thần không biết quỷ không hay, ai cũng không biết Vương Khả đã từng tới đây. Ly Miêu cháu thái tử, thâu thiên hoán nhật. Vương Khả lặng lẽ cứu công chúa U Nguyệt đi. Mà ở bên ngoài, thanh âm Minh Ma đại hội càng ngày càng kịch liệt, nhưng không có quan hệ với Vương Khả. Có điều trong tầm cung Vương Hậu lại xuất hiện một người. Người này không phải ai khác, chính là Nhiếp Thiên Bá theo đuôi của Chu Yếm tới. Nhiếp Thiên Bá từ trong địa cung nằm ở dưới tầm cung Vương Hậu đi lên. Quả nhiên Chu Yếm có ý đồ xấu, muốn sớm ra tay với công chúa U Nguyệt. Khá lắm Chu Yếm, lòng tham không đáy. Ta thích cái dạng này, bởi vì thân chia công chúa U Nguyệt ta cũng có phần. Không được, không thể để cho Chu Yếm một mình độc chiếm được. Nhiếp Thiên Bá hưng phấn xâm nhập đại điện, vừa vào trong liền thấy cột trói một người. Hả? Chu Yếm đâu? Nhiếp Thiên Bá hiếu kỳ. Thế nhưng chỉ cần U Nguyệt công chúa ở đây là được. Nhiếp Thiên Bá lập tức chạy đến trước cây cột, đang hưng phấn muốn động thủ, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Cái gì? Không phải U Nguyệt công chúa, làm sao lại biến thành Chu Yếm? U Nguyệt công chúa đâu? Nhiếp Thiên Bá vô cùng ngạc nhiên. Không phải Chu Yếm đến ăn công chúa U Nguyệt, mà là tới chơi buộc dây sao? Đây là cái tình huống quái gì vậy? Còn trói như bông hoa. Nhiếp Thiên Bá suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ không thông. Vì sao Chu Yếm vụng trộm chạy tới đây, lại tự động thay thế công chúa U Nguyệt? Chuyện này không khoa học. Nhiếp Thiên Bá lập tức cảnh giác, điều tra xung quanh. Thế nhưng giờ phút này tầm cung Vương Hậu đã sớm không có một ai, làm sao có thể để Nhiếp Thiên Bá tìm ra dấu vết. Đúng lúc này Chu Yếm cũng yếu ớt tỉnh lại. Tỉnh sao? Quá tốt rồi. Chu Yếm, ngươi đang làm gì vậy? Nhiếp Thiên Bá lập tức đi đến trước mặt muốn hỏi thăm. Con mắt Chu Yếm còn chưa mở ra, trên mặt đã lộ ra một vẻ vô cùng thống khổ. Tiếp theo là há miệng quẹ một tiếng, một bụng nước chua nôn hết trên người của Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá cạn lời. Làm sao Nhiếp Thiên Bá có thể nghĩ đến chuyện thứ nhất khi Chu Yếm tỉnh lại là nôn trên người của mình chứ? Hơn nữa còn thối như vậy, thối đến mức Nhiếp Thiên Bá suýt nữa là điên chết. Cứu! Chu Yếm gần như là hỏng mắt, la lên. Bành một tiếng, Nhiếp Thiên Bá đánh một quyền lên đầu Chu Yếm, để cho lời nói đến khóe miệng thì ngừng lại. Ngươi có bệnh à? Nhỏ giọng có được không? Nôn hết lên người của ta, mà ngươi ăn cái gì mà thối như thế? Còn không hô cứu mạng, ngươi vừa hô lên, không phải là ta sẽ bị đệ tử ma giáo phía ngoài xé thành mảnh nhỏ sao? Nhiếp Thiên Bá buồn bực nói. Vành tai nghe ngóng bên ngoài, rất rõ ràng quần ma bên ngoài sắp mở ra cánh cửa này. Giờ phút này Chu Yếm đã bị mình đánh ngất xỉu, bản thân còn tiếp tục ở chỗ này chính là tự mình tìm chết. Còn mẹ nó, lần này bị Chu Yếm lừa rồi, cho rằng đi theo ngươi là có thể chỗ tốt, kết quả cái tên ngu xuẩn nhà ngươi không biết đưa công chúa U Nguyệt đi đâu, rồi còn mẹ nó. Nhất Thiên Bá buồn bực, lập tức quay đầu chạy về phía thiên điện, từ địa cung rút lui. Vương Khả trói Chu Yếm lặng lẽ từ địa đạo rút lui, mà đệ tử Vương gia cũng đã sớm một bước đi xa. Vương Khả cũng không gấp, bởi vì đến địa lao đã chứng minh hôm nay đạt được thành công lớn rồi. Cái gì mà quần ma trông coi?

sẽ hạ lôi đình chi lực xuống, toàn lực tru sát. Trong lúc nhất thời, vương cung tràn ngập tiếng kêu. Nhóm tà ma không động đậy được, càng là vô hạn tuyệt vọng. Sau khi tà ma thứ nhất bị tru sát, ánh sáng công đức tràn vào bên trong định quang kính, lôi đình lóe lên tứ phương, những người không phải ma đạo lại bình yên vô sự. Đệ tử Kim Ô Tông không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Được cứu! Được cứu! Chúng ta không cần chết! Không cần chết! Mặc dù thân hình chúng đệ tử Kim Ô Tông bị giam cầm, nhưng lôi đình không đánh đến họ. Đợi tất cả tà ma bị đánh chết, không phải mình được cứu sao? Quá là tốt rồi. Thiên lôi phóng xuống bốn phương tám hướng, vương cung phóng tới tầm cung của Vương Hậu. Chu Yếm vừa mới bị Nhiếp Thiên Bá đánh ngất xỉu trong tầm cung Vương Hậu, lại bị thiên lôi từ trên trời giáng xuống đánh cho tỉnh lần thứ hai, đau nhức không ngừng kêu thảm. Thế nhưng giờ phút này tiếng sấm sét ở bên ngoài quá vang rồi, nên không ai phát hiện trong tầm cung của Vương Hậu có giọng nói của đàn ông. Chỉ nhìn thấy từng đạo lôi điện bổ nát đỉnh căn phòng kia, làm tầm cung Vương Hậu nổ tung. Nhất Thiên Bá ở sâu trong địa cung chuẩn bị chạy trốn, lại bị thiên lôi chu ma trận cảm ứng được vị trí. Oanh một tiếng, lôi điện bổ xuống mặt cỏ, đánh ra một cái hố to trên mặt đất, nguy hiểm bổ tới Nhất Thiên Bá. Nhất Thiên Bá ngẩng đầu nhìn lỗ thủng lớn trên nóc cung điện dưới lòng đất và vô số lôi điện đang khóa lại mình, lập tức lộ ra hoảng sợ. Vì sao? Vì sao? Ta cũng không có tiết lộ ma khí, vì sao còn khóa chặt ta? Nhất Thiên Bá chạy trối chết, nhưng lôi điện vẫn đuổi theo không tha. Toàn bộ vương cung trở thành nơi luyện ngục của tà ma. Từng tên tà ma bị lôi điện nổ nát vụn, vô số ánh sáng công đức tràn vào bên trong định quang kính. Sau khi Nhiếp Diệt Tuyệt dẫn động định quang kính và thiên đôi chu ma trận xong, lại nhìn về phía trường kiếm trong tay của mình. Sau lưng, Chu Hồng Y liên tục ho ra máu, toàn thân đã bị hàn băng phong bế, giống như thực sự không trụ được nữa. Nhiếp Diệt Tuyệt nắm lấy chuôi kiếm, toàn thân cũng đang kết băng, trong thống khổ hỏi một câu: người có thể phản kích, cho dù hiệu quả phản kích không lớn, nhưng tại sao ngươi lại không phản kích? Ta không nỡ. Chu Hồng Y lộ ra nụ cười thê thảm, tiếp theo hoàn toàn bị hàn băng phong bế. Ta không nỡ. Nhất Diệt Tuyệt nghe thấy lời nói của Chu Hồng Y, cảm giác Chu Hồng Y đã không còn là một tiên động tĩnh, cũng khóc không thành tiếng. Đả thương 1000, tự tổn hại 800, Nhất Diệt Tuyệt cũng sắp dầu hết đèn tắt, nhưng trong mắt càng khóc thành lệ nhân. Hồng Y ca ca, chúng ta không tách ra được nữa. Kiếp sau mặc kệ cái gì chính đạo, ma đạo, ta cũng không muốn trường sinh thành tiên nữa. Chỉ cần có ta và ngươi là đủ. Nhất Diệt Tuyệt vừa nhìn đám tà ma bị sét đánh ở xung quanh, vừa ngã vào lồng ngực Chu Hồng Y, tựa như đang chờ chết. Quần ma cầu xin tha thứ, Nhất Diệt Tuyệt căn bản không quan tâm. Giờ phút này mặt nàng không còn chút máu, giống như lúc nào cũng có thể đi theo Chu Hồng Y. Thời điểm mọi thứ đều dựa theo kế hoạch của bản thân phát triển, dường như là trong tầm cung Vương Hậu cách đó không xa truyền đến thanh âm của Chu Yếm. Tại sao Chu Yếm lại ở bên trong? Mình thai chi thân, nàng không có ma hóa, nàng có thể thoát khỏi thiên đôi tru sát? Không được, U Nguyệt công chúa phải chết, nhất định phải chết. Nhất Diệt Tuyệt cắn răng đứng dậy, rút trường kiếm trong lồng ngực ra. Không thấy Nhất Diệt Tuyệt ở bên, thiên đôi lập tức bao phủ Chu Hồng Y. Hồng Y ca ca, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhất Diệt Tuyệt nhìn Chu Hồng Y xin lỗi một câu, sau đó chật vật đi về phía tầm cung Vương Hậu. Lúc quần ma tuyệt vọng la lên, Nhất Diệt Tuyệt đã đẩy cửa tầm cung Vương Hậu ra, tiến vào bên trong. Lôi bạo quá mạnh, nổ nát vụn vô số kiến trúc đất đá, tạo thành bụi mù nổi lên bốn phía. Đám người không cách nào thấy rõ tình huống ở bên trong tầm cung Vương Hậu, nhưng tất cả đều biết Nhất Diệt Tuyệt đi giết U Nguyệt công chúa. Kết thúc, hôm nay quần ma chết chắc. Mà Vương Khả ở dưới địa đạo, sau một hồi nhanh chạy nhanh, đã đi tới tầm cung Vương Hậu. Nhấc gạch lên, vô số lôi điện hạ xuống, suýt nữa làm mù hai con mắt Vương Khả. Cái tình huống gì vậy? Khó quân dụng nổ tung sao? Vương Khả kinh hãi rụi rụi con mắt. Đợi con mắt thích ứng được vô số lôi quang ở bên trong đại điện, Vương Khả mới hít vào một hơi. Nhất Thiên Bá phát rồ sao? Giết chỗ dựa của mình sao? Chỉ thấy Nhất Thiên Bá ở trong đại điện, vẻ mặt dữ tợn, dùng một thanh trường kiếm đâm vào lồng ngực của Nhất Diệt Tuyệt. Bên ngoài kinh thành, một đám tiên hạc nhanh chóng bay về phía thành kinh. cầm đầu là một con thiên hạc khổng lồ, to lớn gấp mấy lần những con thiên hạc khác. Hạc vương, người nhanh lên nữa có được không? Trường Lê Nhi trên lưng cự hạc lo lắng nói. Hạc vương vỗ cánh một cái, đánh ra kết giới khí lưu bọc lấy một đám thiên hạc sau lưng, khiến tốc độ tăng lên lần thứ hai. Trên mình chúng thiên hạc đều có đệ tử Kim Ô Tông đứng đấy, vẻ mặt cả đám lo lắng, vừa tức giận vừa nhìn lên lưng một con thiên hạc bình thường ở trong đó. Trường Chính Đạo bị trói gô ở trên lưng con thiên hạc kia, vẻ mặt oan ức. Bà mẹ nó, đều ta nói là sự thực, ta vô tội mà, ta bị Vương Cả lừa gạt mới ăn thịt con thiên hạc kia. Ta là không biết, nếu là ta lừa ngươi còn phải đi Kim Ô Tông tìm chết sao? Ta đang cứu đệ tử Kim Ô Tông các người đấy, ta vô tội. Trường Chính Đạo bi phẫn, bản thân đi Kim Ô Tông mật báo đổi lại chính là kết quả này sao? Trường Chính Đạo, ngươi mà dám gạt chúng ta, đợi đến thành kinh chúng ta sẽ dốc thịt ngươi. Trường Đi Nhi trợn mắt nói, ta nào dám, Vương Cả, cái tên lừa người nhà ngươi. Trường Chính Đạo bi phẫn, từ xa đã có thể nhìn thấy thành kinh. Bỗng nhiên ở trong vương cung thanh kinh có một cái kết giới to lớn sinh ra, đồng thời hình như là có vô số lôi điện bộc phát ra ở trong đại kết giới. Thiên lôi chu ma trận, còn nữa đó là định quang kính. Ánh mắt Trường Đi Nhi sáng lên, tốc độ đoàn người tăng nhanh lần thứ hai. Vương cung đại thành, vô số thiên lôi oanh kích xuống, tất cả tà ma đều bị lôi bạo che mất. Trong lúc nhất thời tử thương vô số, rất nhanh có gần nửa tà ma bị đánh chết. Không, ta không muốn chết, không! Nhóm tà ma tuyệt vọng la lên. Thế nhưng kêu gào cũng vô dụng, chỉ cần nhất diệt tuyệt thao túng thiên lôi chu ma trận, hôm nay mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Hồng Y bị nhất diệt tuyệt ám toán chết, hôm nay nhất định là quần ma chi thương. Giống như là ông trời thật muốn diệt sát đám tà ma này. Ngoại trừ bên trong thiên lôi chu ma trận tuyệt vọng, ở ngoài trận bỗng nhiên xuất hiện từng con tiên hạc. Là đám người đại sư tỷ, là Hạc Vương. Có đệ tử Kim Ô Tông đang bị trói vui mừng nói, Vương Khả không gạt chúng ta, hắn thực sự giúp chúng ta thông báo đại sư tỷ. Lại một tên đệ tử Kim Ô Tông vui mừng nói. Trương Thần Hư nhìn thấy tỷ tỷ bên ngoài kết giới cũng lộ ra vui mừng như điên, hôm nay thay đổi thật nhanh, thực sự là quá kinh khủng, rốt cuộc cũng được cứu rồi. Đệ tử Kim Ô Tông quần hỉ, mà nhóm tà ma tuyệt vọng. Thiên lôi chu ma trận đã đủ tuyệt vọng rồi, bên ngoài lại còn rất nhiều cường giả chính đạo tới nữa. Trời muốn diệt ta! Quần ma bi phẫn. Cũng ngay một khắc này, đột nhiên có một tiếng nổ thật lớn vang lên. Thiên lôi chu ma trận đình trệ, không còn đánh xuống lôi điện nữa. Trong nhà mắt những tà ma còn sót lại an toàn. Không đánh nữa. Vì sao? Không chỉ có như thế, cái kết giới thiên lôi chu ma trận kia cũng lập tức xuất hiện vô số vết rạn, giống như là tùy thời vỡ nát. Xảy ra chuyện gì? Thiên lôi chu ma trận bất ổn. Người thao túng đại trận đã xảy ra chuyện sao? Nhất diệt tuyệt đã xảy ra chuyện. Nàng chết? Không, chắc là nhất diệt tuyệt bị công kích. Có người đã cứu chúng ta. Ai? Ai đang cứu nhóm ta? Quần ma dưới sự kích động nhìn về phía tầm cung vương hậu. Theo thiên lôi chu ma trận vỡ nát, uy lực định quang kính cũng yếu bớt đi. Có vài tên tà ma miễn cưỡng động. Chỉ thấy định quang kính bỗng nhiên bay lên trời, bay về phía thập vạn đại sơn, biến mất. Tất cả tà ma đều có thể động. Chúng ta được cứu rồi. Quần ma vui đến phát khóc. Thời khắc đang vui mừng, có tà ma vung tay áo lên, một cỗ gió lớn thổi bay bụi mù ở trong tầm cung vương hậu. Trong nhà mắt thấy rõ hình ảnh bên trong, chỉ thấy Vương Khả nắm lấy chuôi kiếm, thần kiếm đâm vào trái tim Nhiếp Diệt Tuyệt, đâm chết Nhiếp Diệt Tuyệt. Chúng tà ma nghĩ ra rất nhiều khả năng được cứu vớt, nhưng bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến người giết chết Nhiếp Diệt Tuyệt lại là khuôn mặt xa lạ này. Không, cũng không tính là lạ lẫm, chúng ta đều nhận ra là người một nhà. Vương Khả. Vương cung đại thành, bụi mù quấn quanh tầm cung vương hậu. Nhiếp Diệt Tuyệt chịu đựng sự suy yếu, từng bước một tập tễnh đi vào trong đó. Ở trong lòng Nhiếp Diệt Tuyệt, U Nguyệt công chúa đã bị trói lại. Trong giờ phút này, bản thân suy yếu cũng có thể một kiếm giết chết nàng. Thế nhưng khi bước vào đại điện, cả người Nhiếp Diệt Tuyệt đều ngẩn ra. Đừng đánh, thúc tổ cứu mạng. Từng tiếng kêu thảm từ trên cột truyền đến, là Chu Yếm. Chu Yếm bị tỏa điên trói trên cột, bị lôi điện phát chạm. Nếu không phải được xiềng xích che lại một phần, đã sớm bị đánh chết. Dù vậy khắp người cũng toàn là máu me, vô cùng thảm liệt. Chu Yếm, ngươi tại sao ngươi lại trói ở đây? Công chúa U Nguyệt đâu? Nhất Diệt Tuyệt không hiểu nói. Thanh tiên tử, nhanh cứu ta. Ta cũng không biết công chúa U Nguyệt ở đâu. Ta vừa đến đã trúng độc. Ta chỉ lấy kim ti thủ sáo của thúc tổ. Chuyện không liên quan đến ta, không liên quan đến ta. Thanh tiên tử, cứu ta. Chu Yếm kêu. Cái kim ti thủ sáo kia ta cũng biết. Người thả công chúa U Nguyệt ra, sau đó tự trói mình lại. Có phải đầu tiên Chu Yếm này bị úng nước hay không? Công chúa U Nguyệt ở đâu? Nhấp Diệt Tuyệt trầm giọng hỏi Chu Yếm. Chu Yếm bị sét đánh, vậy nói rõ hắn đã nhập ma, mình không có khả năng cứu hắn. Ta không biết, ta không biết, cứu ta. Chu Yếm đau khổ nói. Cứu người, tự mình đọa lạc, rơi vào ma đạo, đáng đời. Nhấp Diệt Tuyệt chém ra một kiếm, oanh một tiếng. Uy lực đạo kiếm quang này không lớn, trong nháy mắt bị Hồng Y Tòa đỡ được hơn nửa. Uy lực còn thừa lại chỉ đủ làm cho Chu Yếm vừa mới thức tỉnh lại ngất đi lần thứ hai. Ầm một tiếng, lôi điện tiếp tục đánh. Chu Yếm cứ một hồi thức tỉnh, một hồi hôn mê, vô cùng đau khổ. Nhấp Diệt Tuyệt hư nhược lại tiếp tục ho khan. Giờ phút này nàng đã dầu hết đèn tắt, không cách nào dùng đại pháp tìm kiếm, nhưng theo bản năng Nhấp Diệt Tuyệt cảm giác có người tới gần. Cổ Tô, là ta, Nhấp Thiên Bá. Một tiếng hét truyền tới. Người đang tới gần là cháu trai của mình. Nhấp Diệt Tuyệt vừa mới cảnh giác lên, trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Nhưng sau một giây buông lỏng kia, Nhấp Diệt Tuyệt đã cảm giác không đúng. Tại sao xung quanh Nhấp Thiên Bá cũng có lôi điện oanh kích? Không đúng. Nhấp Diệt Tuyệt yếu ớt ho khan một tiếng. Nhưng tất cả đã muộn. Nhấp Thiên Bá vọt tới phụ cận, đoạt lấy trường kiếm trong tay Nhấp Diệt Tuyệt, hùng hăng đâm vào lồng ngực Nhiếp Diệt Tuyệt lần thứ hai. Một kiếm này đâm vào, oanh một tiếng, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Thiên đồi chu ma trận lay động, tiếp theo tất cả lôi điện ngừng lại. Ta biết mà, ta biết mà, cô tổ, ngươi là người thao túng cái thiên đồi chu ma trận này. Ngươi vừa chết, thiên đồi chu ma trận sẽ dừng lại, chỉ cần chế trụ ngươi, đại trận sẽ ngừng, lôi đình sẽ ngừng. Nhiếp Thiên Bá lộ ra một cỗ sống sót sau tai nạn may mắn. Nhất Diệt Tuyệt còn chưa có chết, nhưng cũng sắp rồi, bởi vì cháu trai đâm một kiếm vào vị trí trái tim. Giờ phút này Nhất Diệt Tuyệt tổn thương, càng thêm tổn thương, miệng phun máu tươi, nhìn đứa cháu trai Nhất Thiên Bá ở trước mặt. Ngươi nhập ma? Nhất Thiên Bá, ngươi mà có thể nhập ma? Trong mắt Nhất Diệt Tuyệt lóe lên một cỗ oán hận. Đúng, ta đã nhập ma. Hơn nữa, ta có thể che giấu khí của ta. Vì sao? Vì sao, cô tổ? Người cũng đã nhập ma, tại sao phải làm như vậy? Người làm ngũ đường chủ ma giáo không tốt sao? Không tốt sao? Dựa vào cái gì mà tiền đồ tốt đẹp của ta lại vì người mà tùy hứng trơn vùi chứ? Người muốn diệt ma cũng có thể nói sớm cho ta biết mà. Người như này là cũng muốn giết cả ta. Ta không muốn chết, ta không muốn bị giết. Vậy thì ta chỉ có thể xin lỗi. Người chết tốt hơn ta chết. Bỗng nhiên Nhiếp Thiên Bá cầm trường kiếm trong tay đâm một cái, oanh một tiếng. Trong nháy mắt Nhấp Diệt Tuyệt bị đâm lùi lại một bước, máu tươi trong miệng bắn ra khắp nơi. Nhấp Thiên Bá, người thế mà gạt ta. Người biết ta cho người cái gì không? Ta đã nhắn lại bên trong định quang kính, tất cả cùng đất chu ma lần này là toàn bộ tặng cho ngươi, toàn bộ tặng cho ngươi. Súc sinh, người thế mà nhập ma, người nhập ma. Nhấp Diệt Tuyệt không biết là khóc hay là cười, đau khổ không thôi. Tặng ta công đức để làm gì? Ta sắp bị sét đánh chết rồi. Hiện tại ngươi chết đi, muốn trách thì trách chính người ấy. Nhất Thiên Bá lại đâm một kiếm vào sâu trong lồng ngực của Nhất Diệt Tuyệt. Cũng theo một khắc đó, Nhất Diệt Tuyệt tát ra một cái. Cái gì? Nhất Thiên Bá biến sắc. Oanh một tiếng, trường lực mạnh mẽ đâm vào trên người Nhất Thiên Bá, trong nháy mắt đập cho xương cốt toàn thân Nhất Thiên Bá vỡ nát, máu thịt bè bét bay ngược ra xa. Mặc dù Nhất Diệt Tuyệt tổn thương rất nặng, nhưng mà dù sao cũng là nguyên anh, một đòn hồi quang phản chiếu này mạnh mẽ bao nhiêu, trong mắt Nhiếp Thiên Bá bị đánh cho thòi thóp. Nhiếp Thiên Bá, người hại ta không cách nào hoàn thành nguyện vọng, không thể để cho đám tà ma để chôn cùng. Người cái tên Nguyệt Tôn này. Nhiếp Diệt Tuyệt thổ huyết. Thời khắc Nhiếp Thiên Bá rơi xuống đất, bên cạnh lại phát ra một tiếng kêu buồn bực. Tiếng kêu này khiến cho Nhiếp Diệt Tuyệt sững sờ. Đại điện còn có người sao? Chỉ thấy chỗ Nhiếp Thiên Bá rơi xuống vừa lúc là nơi Vương Khả vụng trộm nhìn ra phía ngoài. Trong nhắm mắt, mặt đất xuất hiện một cái hố to Vương Khả lộ ra ngoài. Vương Khả. Nhất Diệt Tuyệt khó tin mà nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Làm sao có thể nghĩ tới Nhất Thiên Bá bị đánh bay lại đệm trúng vào bản thân mình. Nhất Điện Chủ, ta chỉ đi ngang qua, chuyện không có liên quan tới ta. Các người cứ tiếp tục đi nhá. Các người cứ tiếp tục đi, ta đi ngay đây. Vương Khả lập tức co càng muốn chạy. Dừng lại. Bỗng nhiên bên trong ánh mắt Nhiếp Diệt Tuyệt hiện lên một cỗ kích động. Nhiếp Điện Chủ, Nhiếp Thiên Bá còn chưa chết, hắn muốn bỏ chạy, ta giúp người bắt hắn nhá, ta đi đây. Vương Khả chỉ Nhiếp Thiên Bá lăn một vòng trên mặt đất kêu lên. Giờ phút này Nhiếp Thiên Bá đang bị lôi điện đánh, mặc dù trọng thương, vô số xương cốt đứt gãy, nhưng không thể ở lại nơi này, liền liều chết muốn bỏ tới địa cung cách đó không xa. Tại sao ta lại thảm như vậy? Không, tới, mau tới đây. Nhiếp Diệt Tuyệt kêu lên. Vẻ mặt Vương Khả trở nên khó coi, nhưng vẫn đi đến trước mặt Nhiếp Diệt Tuyệt. Chỉ thấy Nhiếp Diệt Tuyệt một phát bắt được tay của Vương Khả, vạch ra một vết rách, nặn một giọt máu tươi. Nhiếp Điện Chủ, người cắt ngón tay ta làm gì? Ta vô tội mà. Vương Khả lo lắng nói. Thiên đạo làm chứng, định quang kính làm giám, dùng lệnh của Nhiếp Thanh Thanh ta sửa đổi, toàn bộ công đức Chu Ma đoạt được lần này không cho Nhiếp Thiên Bá, toàn bộ cho Vương Khả, dùng máu làm dẫn, không thể sai lầm. Nhiếp Diệt Tuyệt dùng tay chỉ điểm một cái. Ông một tiếng, giọt máu tươi của Vương Khả giống như là bị thi pháp, trong nhà mắt bắn về phía không trung, bắn vào định quang kính ở trên bầu trời. Nhiếp Điện Chủ, người đây là? Vương Khả kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên Bá nhập ma, hủy bỏ công đức lần này thật là lãng phí. Ngươi là đệ tử tông môn, tiện nghi tiểu tử ngươi. Tiếp theo, tự nghĩ biện pháp mà trốn đi. Nhiếp Diệt Tuyệt nói. Vừa nói vừa giống như là vung ra lực lượng cuối cùng, chỉ một ngón tay lên trời. Định quang kính, trở về Thiên Lang Tông, đi. Nhiếp Diệt Tuyệt hô lên một tiếng. Oanh một tiếng, bỗng nhiên định quang kính trên bầu trời hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt bắn ra khỏi Vương Cung Đại Thành, bay thẳng về phía Thập Vạn Đại Sơn. Đằng sau giống như có thiên hạc đuổi bắt, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp định quang kính như lưu tình này. Vẻ mặt Vương Khả mờ mịt. Chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nhanh, mau trốn đi. Nhiếp Diệt Tuyệt cuối cùng nói một câu, lập tức nhắm mắt lại. Nhiếp Diệt Tuyệt chết. Vương Khả kinh ngạc nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt, vừa nãy là lời trăn trối chăng? Nhiếp Điện Chủ, người chờ một chút hãy chết. Người nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, ta về không tiện thích giải thích với sư tôn. Vương Khả buồn bực nói. Chuyện này tại sao lại như vậy chứ? Đúng lúc này, một trận gió lớn thổi qua, thổi tan bụi mù trong tầm vương cung. Vương Khả nhìn thấy bên ngoài có một đám tà ma, thì bỗng nhiên nhảy dựng lên, đang muốn bỏ chạy, lại nhìn thấy nhóm tà ma mừng rỡ chỉ mình. Là hắn đã giết Nhiếp Diệt Tuyệt. Hắn phá Thiên Lôi Chu Ma trận. Là tiểu tử kia, ta nhớ rồi, hắn gọi là Vương Khả. Hắn đã cứu chúng ta. Vương Khả cứu chúng ta. Một đám tà ma sống sót sau tai nạn kêu lên. Vương Khả nghẹt mặt, không biết nói gì. Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.